4. Tháng 6 mưa, rơi, chạm đất, hợp thành vũng nước, tan loãng trên cánh cẩm tú cầu, tím biếc và ngát xanh. Tháng 6 ngày 4, đứng khóc dưới một tán ô vào mùa mưa vì trời đã đủ ướt đẫm rồi. Vừa qua mùa hoa hồng tháng 5 thì đến mùa cẩm tú cầu. Ở Nhật, hoa không chỉ có 4 mùa mà là vài trăm mùa. Ở đâu cũng có hoa, mỗi nhà đều tự trồng lấy mấy chậu để trước cổng nhà. Đẹp cho nhà mình, đẹp cho cả đường đi lối lại từ hàng xóm làng đến phố xá. Trường tôi cẩm tú cầu cũng đang nở rực đủ màu, thơm dịu dịu. Vậy là tròn gần 3 tháng tôi sang Nhật. Ở Nhật thời gian trôi thật nhanh, sáng mở mắt chớp thêm vài lần trời đã chạng vạng, rồi đen thẳm, rồi lại ửng đỏ mặt trời lên, rồi chiều nắng vàng dưới nền trời xanh, rồi lại váng hồng hoàng hôn, nhưng cũng chẳng ham muốn thời gian dài thêm. Trời đất tháng ngày cho bao nhiêu thì giờ thì nhận lấy, trân trọng từng khoảnh khắc là được, sống hiểu mình và biết giá trị của mình là được. Tôi nhận ra rằng càng ngày mình càng tha thiết với sự sống, càng sợ thời gian trôi đi mất. Đôi khi da diết nhớ tôi của một ngày đã cũ, dù lúc đó có khổ sở hay mỏi mệt thì cũng có bố mẹ tôi, em tôi, bạn bè tôi ở đó. Nhiều lúc tôi đi lạc đến tương lai, nhiều lúc tôi trở lại quá khứ. Những chuyến đi trong hy vọng và nỗi nhớ đó khiến hiện tại của tôi được sống tận cuối cùng từng giây mỗi ngày. Tháng 6 ngày 9, đọc một quyển sách dưới một mái nhà và nghe tiếng nước trong ấm lách tách sôi. Đàn bà nên biết nấu ăn, chẳng phải để làm vừa mắt hay no bụng ai cả. Mà là nếu biết nấu ăn, sống một mình, có những ngày nghe tiếng tủ lạnh chạy ro ro cũng không có cảm thấy cô đơn nữa. Mượn hình ảnh từ kitchen, Yoshimoto Banana. Có những khi buồn thật sâu, thật lâu, tự cảm thấy xấu xí tệ hại, mọi thứ nhòe nhoẹt trong đôi mắt. Đói bụng chẳng muốn ăn, nhưng vẫn phải ăn để lấy sức mà khóc tiếp. Và rồi lúi húi trong bếp, nghe tiếng bật tách của bếp ga hoặc nhấn nút khởi động bếp từ. Lửa hồng nhen lên, một quần ấm lan thấm xung quanh, trái tim tự nhiên không còn lạnh nữa, dù chưa thể bừng lên niềm tin như cũ. Phi hành thơm sực, vàng giòn, chiên một hai quả trứng gà, hay là xào một mớ rau xanh, nấu một tô canh chua thịt băm, cắm một nồi cơm nhỏ, gạo thơm, pha thêm một bát nước chấm cay mặn ngọt, rồi nhận ra nấu ăn thật đơn giản, và nỗi buồn cũng sẽ bỏ đi, giản đơn như thế. Những khi có thời gian, có thể chơi trong căn bếp lâu hơn, cầu kỳ gia vị hơn, để tự mời bản thân một bữa thịnh soạn hơn. Nếu muốn, có thể mua một hai chai vang trữ trong tủ lạnh, vang trắng cũng được, đỏ cũng được, hãng nào cũng không quan trọng, vui là được, nhâm nhi để tận hưởng chua chát trước và ngọt ngấm sau của rượu, y như là cuộc đời vậy. Đàn bà mà không biết nấu ăn lúc nào cũng có cảm giác phụ thuộc, đói cũng phải đợi, ăn không ngon cũng chẳng còn chọn lựa, sống thế có khi khổ lắm chứ, làm sao có thể ra ngoài ăn mãi được. Kể cả giàu có, cũng đâu phải lúc nào cũng đủ tâm trạng để xinh đẹp rạng rỡ ra khỏi cửa. Nhiều khi chỉ muốn trốn trong thế giới của mình, nhưng không ăn thì càng mệt, càng lún xuống cái hố lầy mình tự chôn, muốn thoát thân mà chẳng còn đủ sức lực. Đàn bà sinh ra đã vốn phải học nhiều thứ, trong đó có nhiều thứ tưởng là đương nhiên học được, nhưng càng học càng khó, như là tự yêu thương bản thân mình, như là tự tin, như là tự mạnh mẽ, như là hạn chế tổn thương hay là bắt đầu và kết thúc một mối tình. Tất cả đều phải học, dù là mệt nhọc, nhưng nếu không học, còn phải khóc nhiều hơn. Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, đừng tự làm mình yếu đi. Biết nấu ăn chưa kể ngon hay là dở, là đã tự do chọn lựa những nguyên liệu tươi ngon nhất, là tự do nấu vào lúc mình muốn ăn nhất, là tự do ăn món mà mình thèm nhất. Nếu đó là một bữa ngon, chẳng phải bạn đã tự dành cho mình điều tốt đẹp tuyệt vời hay sao? Tháng ngày ở Nhật, có những hôm chui vào một quán ăn nhỏ, có thể là một quán mì thơm sực nước dùng, hoặc là một quán cơm với menu đơn giản. Kiểu quán ăn theo hệ gia đình, không phải hệ thống, không thuộc công ty. Tôi gặp những bà chủ, đa số đã già, dáng người nhỏ, mảnh xương, buộc tạp về, lúi húi nấu, bưng tận bàn rồi tính tiền, rồi lại tự dọn dẹp. Niềm vui đón khách và nụ cười tạm biệt của họ cho tôi cảm giác thân thuộc, ấm áp về những người đàn bà làm việc nỗ lực và sống mãn nguyện vì biết nấu ăn. Tháng 6 ngày 12, học kiểu Nhật, mệt kiểu Nhật, thấm thía ở Nhật. Sang Nhật, lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm một tiết học là 90 phút và có ngày trong tuần là 6 tiết ở trường, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối. Giữa các tiết là 10 phút nghỉ giải lao và nghỉ trưa là 1 tiếng. 1 tiếng đồng hồ nghĩa là không có khái niệm về nhà ăn cơm, chợp mắt một giấc ngắn rồi đến trường. Nếu không tự làm cơm hộp thì xuống căng tin mua cơm hộp bán sẵn. Nếu tiết buổi chiều có bài kiểm tra thì 1 tiếng nghỉ trưa ít ỏi đó còn là cần ôn bài lại. Thú thật, một tuần học đầu tiên tôi đã cảm thấy mình không theo nổi. Suốt một tiết học, học nghĩa là học, không một giây nào hở ra để chơi hay đầu óc bay bổng đi chỗ khác. Đầu óc phải hết sức tập trung vì giáo viên nói hai câu là đặt câu hỏi ba câu. Và đương nhiên phải suy nghĩ ngay để trả lời luôn. Sai thì thôi, sẽ được sửa nên khái niệm sợ sai cũng không còn tồn tại. Chúng tôi học với tốc độ rất nhanh, nhanh như không hề lướt, mà thậm chí trong hơn chục quyển sách giáo trình đủ các kỹ năng, không một từ nào bị bỏ sót. Mỗi câu nào cũng đọc, bài nào cũng làm, chỗ nào trống là điền. Tôi có cảm tưởng trừ phần giới thiệu tác giả của mỗi quyển sách là bỏ qua, còn mục lục thì cũng không trừ lại. Liên tục và liên tục, đọc viết nghe, hỏi trả lời hiểu dịch suốt 90 phút trên một tiết. Tuần đầu tiên sau khai giảng, tôi thấy mình như một cái chong chóng, quay tít mù mỗi ngày. Ví dụ, bình thường trước các bài tập, giảng viên sẽ cho sinh viên suy nghĩ 5 hay 15 phút tùy mức độ khó dễ. Ở đây, để tiết kiệm thời gian học, thời gian suy nghĩ luôn là các mốc 5 giây, 10 giây và 15 giây. Vì thế, não đương nhiên phải hoạt động cực lực, ít nhất để theo kịp bài giảng. Chưa kể, khả năng nghe hiểu phải đủ tốt để nghe giải thích bài giảng. Không tốt cũng phải tốt, vì hết chọn lựa rồi. Ở Nhật, buổi sáng các hoạt động thường bắt đầu từ 9 giờ, quán xá, trường học, ngân hàng, bệnh viện, bưu điện. Nhưng dù bắt đầu từ 9 giờ cũng không phải muộn đâu, vì người Nhật không có thói quen ngủ trưa và làm việc từng giây từng phút một. Chưa kể nhà xa, nhiều người phải ra khỏi nhà từ 5 giờ rưỡi sáng. Và vì làm việc bắt đầu như vậy, 11 giờ tối các ga tàu vẫn rất đông đúc người tan sở trở về nhà. 11 giờ tối bên này cảm giác như 7 giờ tối ở Việt Nam vậy. Họ đi làm về muộn, thậm chí về nhà vào chuyến tàu cuối cùng là 12 giờ rưỡi đêm. Nhìn cách các thầy cô người Nhật làm việc mới thấy họ nghiêm túc với thời gian như thế nào. Trong giờ dạy, không có khái niệm lên Facebook, tuyệt đối không nghe gọi điện thoại, không bao giờ đến muộn, không bao giờ tự ý đi đâu dù là một phút mà không thông báo. Mà nếu có đi thì cũng là đi photo tài liệu giấy tờ cần cho buổi học. Thường việc này vẫn được chuẩn bị trước giờ học, chỉ khi có nhầm lẫn hay thay đổi họ mới ra ngoài. Và trước khi đi bao giờ cũng là xin lỗi, sau khi về luôn là thở gấp gáp vì đã đi vội vã. Họ không dám phí phạm một giây nào của sinh viên. Sinh viên học đúng 90 phút mỗi tiết thì giảng viên cũng không có tích tắc nào ngồi không. Họ cùng làm bài tập như sinh viên, cùng làm bài kiểm tra như sinh viên, sau đó đối chiếu lại, chứ không phải rảnh rang ngồi lấy bài giải in sẵn ra so. Tôi nghĩ nếu muốn tự hào về nghề nghiệp, trước hết phải có tự trọng về nghề đã. Và đó là điều tôi đã thấy ở các thầy cô người Nhật của tôi. Nước Nhật là một đất nước đứng lên, thần kỳ từ đống tàn tích nát vụn của chiến tranh. Khí hậu khắc nghiệt, thiên tai thì nhiều đến nỗi người ta còn chẳng sợ nữa. Con người là điều làm nên thay đổi. Đầu tư chú trọng vào giáo dục là đầu tư có lãi về con người. Người Nhật rất hay động viên, khích lệ nhau. Đôi khi, người nhận lời động viên thấy ấm lực. Nhưng đa số là họ biến nó thành động lực để thể hiện lòng biết ơn. Đầu tư niềm tin cho một thế hệ sẽ trưởng thành là nhận lại nhiều hơn những gì tốt lành có thể tưởng tượng. Đó là điều chắc chắn. Tháng 6 ngày 18, nghĩ về một chấm nhỏ cũng có nghĩa là rồi sẽ hiểu rộng cả vòng tròn. Lúc tối tôi đi ngắm đom đóm. Đom đóm ở trung tâm thành phố Osaka luôn. Chỉ là đi ngắm đom đóm thôi nhưng cũng nhận ra được vài điều giá trị. Vì là xem đom đóm miễn phí, người ta nuôi để cho khách xem chứ không phải đom đóm ngoài đồng hay trong rừng. Nên dòng người xếp hàng đợi đến lượt dài hơn km và và chia làm 4 hàng nhỏ. Tôi đã đứng trong hàng tầm 45 phút, nhích từng bước một. Muốn tận hưởng những điều tốt đẹp thì cần kiên nhẫn chờ đợi. Đến nơi, tôi đếm đi đếm lại tất cả là 7 con đom đóm trong một khu vườn. Có thể có tầm 15 con, nhưng chúng trốn đâu mất. Vài trăm con người xếp hàng từ 7 giờ đến 10 giờ rưỡi tối, đợi xem 7 con đom đóm bay lập lòe. Thái độ của những người sao khi đợi rất lâu và lâu lâu mới thấy một chấm xanh tí hon chập chờn là gì? Tôi đoán là nhiều người thất vọng. Dăm ba vị khách du lịch người Trung Quốc đã chán nản lách khỏi dòng người và đi ngược trở ra. Nhưng đoàn người đi cùng tôi, họ đã khiến tôi thất vọng khi đoán là họ sẽ thất vọng. Xung quanh dày đặc tiếng ồ lên thích thú, trẻ em reo vui chỉ trỏ, người lớn thì cười với nhau, chụp ảnh tanh tách, người già chăm chú quan sát, thỉnh thoảng gật gù mãn nguyện. Những câu tôi nghe được là: ôi đẹp quá, tuyệt quá, màu xanh kìa, ngạc nhiên chưa, thú vị quá, lấp lánh quá, mẹ ơi đom đóm đấy, nó đang bay kìa, thấy rồi, thấy rồi. Điều đó khiến tôi nhận ra, đời cho gì thì hãy nhận nấy, có ít tận hưởng thì ít, ít nhưng trọn vẹn, thế mới biết có những điều là đáng than thở với người này, nhưng lại là lãng mạn dù ít ỏi với người khác. Thái độ quyết định tâm trạng, bạn tích cực, hẳn nhiên bạn vui, bạn dễ chán nản, dễ than vãn, dù có cho bạn niềm vui thì bạn cũng không tận hưởng nổi. Đom đóm bay trong đêm, có lúc chỉ thấy một chú bay đơn độc giữa bóng tối, ánh sáng yếu ớt, phát ra nhưng lại là chấm sáng rõ ràng nhất, là chính mình, nghĩa là đã khác biệt. Khác biệt sẽ không bị lãng quên. Và nếu đam mê của bạn mạnh mẽ như ánh sáng, thì không ai ở trong bóng tối hay màn đêm của sự khó khăn có thể đủ sức cản trở bạn. Hành trình một mình khó có thể thành công hơn, nhưng không đồng nghĩa là thất bại. Một hôm đi xem đom đóm ở Nhật, thật là vui. Tháng 6 ngày 24, nếu loay hoay đơn độc giữa khó khăn, hãy làm bạn với lạc quan. Tôi thực sự đang ở trong những ngày khó khăn, nhưng vì có tinh thần lạc quan nên tôi hiểu đường đến thành công thì khó khăn là một đoạn mà chúng ta không thể nào đi tắt được. Có khó khăn mới có bản lĩnh, đó là quy luật rồi. Và tôi cũng không còn than thở khổ sở mỗi ngày như 2-3 năm trước nữa. Giờ ngẫm lại, thật lòng muốn xin lỗi những người đã vô tình đọc, nghe những cái trút xả stress của tôi. Khi đổi vai là người phải chịu đựng một số cảm xúc tệ hại của người khác, tôi mới hiểu nó khó chịu như thế nào. Than vãn khi chán nản cũng như thuốc phiện vậy. Nó có thể gây nghiện. Nó đầu độc những người xung quanh và hủy hoại ý chí của bản thân. Sau này, khi đã có thành quả, hồi tưởng hay kể lại gian nan bây giờ, hẳn sẽ thú vị rất nhiều. Có những điều nên học ở người Nhật như làm việc tận lực, đối xử với những người mình yêu thương tận tình, sống tận hiến, và tâm hồn luôn tận hưởng những gì tốt đẹp nhất. Những chỗ cây xanh bóng mát, hoa nở rực rỡ, chim chóc nhỏ xinh hiền lành, được kê ghế ngồi nghỉ chân có ở khắp mọi nơi trên đất nước này. Ở đây còn có rất nhiều màu xanh khác, xanh trong vắt của mây trời, xanh của lá cây, xanh của biển, xanh của kem vị trà, và xanh của hy vọng trong đôi mắt. Tháng 6 ngày 29, cuộc đời là một thảo nguyên, hãy chạy nhảy dưới bầu trời xanh, ánh nắng sẽ bao quanh bạn. Mỗi ngày bước trên phố và chăm chú quan sát như một kẻ tách khỏi dòng người, tôi thấy rất nhiều người Nhật cười với nhau trên đường. Họ chào nhau trìu mến, họ thân thiện và nhiệt tình, ở đâu cũng thấy họ rộn rã với người quen và lịch sự với người lạ. Trẻ con nhăn nhít, người lớn rạng rỡ, người già thì mãn nguyện, người dắt chó đi dạo dày đặc đường. Từ sáng đến đêm, lúc nào cũng có thể thấy hình ảnh thông thả đó. Đến cả hốt phân chó, họ cũng rất là đủng đỉnh. Không phải là họ rảnh, mà tôi nghĩ họ biết cách sống cân bằng với những lúc bận rộn. Mùa nào, hoa nào họ cũng đi ngắm nghía, chụp ảnh, ngồi trải khăn dưới tán cây trong công viên ăn uống, trò chuyện. Nhà nào cũng trồng đầy hoa, nhìn qua kính cửa sổ nhà ai khi vén rèm, cũng thấy trang trí nhiều đồ vật đẹp đẽ. Người ta làm việc say sưa vì đó là điều họ muốn, không ai bắt họ cả. Họ chỉ nghĩ là nhiều người làm việc hết mình tạo ra bao nhiêu giá trị hữu ích đáng tự hào. Tự hỏi Tại sao mình không như vậy? Cả xã hội rủ nhau cùng cố gắng, động viên nhau đừng vì khó mà bỏ cuộc. Khổ sướng luôn luôn do mình. Ở đâu cũng vậy. Đôi khi sự khổ xuất hiện bởi vì bạn không hợp trong guồng quay đó. Bạn xoay như chong chóng nhưng không hiểu để làm gì. Người ta đi thẳng, bạn cũng đi theo. Vì bạn không biết mình nên rẽ hướng nào. Nếu không hài lòng được thì nên học cách chấp nhận. Và sướng khổ luôn ở thái độ. Nỗ lực đủ mạnh, khó khăn không bao giờ không đi qua được. Khi tinh thần bạn tốt, bạn sẽ nhìn thấy nhiều chuyện hơn. Chuyện xấu vẫn có, nhưng nó sẽ không đập vào mắt bạn nữa. Đời không là mơ, nhưng bạn vẫn có thể mơ một giấc mơ giống như cuộc đời. Quan trọng do cách sống thôi. Từ khi được dẫn duyên đến thiền và triết lý Phật giáo, tôi cảm thấy đôi mắt cảm quan xuyên thấu nhiều điều giá trị hơn, sống sâu hơn, hít thở dài hơn, tĩnh giữa động hơn, bình thản hơn, tập trung mục tiêu cuộc đời hơn, đi thẳng hơn, không bị dừng bước bởi những kẻ muốn cản đường. Sự thật không ở lớp vỏ bề ngoài, nhưng đôi khi lớp vỏ là mảng đầu tiên của sự thật. Cuộc đời này thật là hay. 5. Ve kêu, phố rộn ràng những đêm pháo hoa, gió rào rực mùa lễ hội, nắng tháng 7 sánh như mật ong rừng, vàng một màu ngọt đặc. Tháng 7 ngày 1, tranh cãi luôn là một sự sai. Nhật Bản có rất nhiều nét văn hóa đặc trưng và thuần Nhật, ví dụ như văn hóa tranh luận. Tôi đưa ra ý kiến như một đường thẳng, bạn đưa ra quan điểm như một vòng cung. Vì không giống nhau nên không gạch bỏ, chỉ là cùng đưa ra những cách nhìn nhận khác ở cùng một vấn đề. Nếu bổ sung thêm cho nhau thì càng tốt. Người có văn hóa và có học thức thật sự sẽ thể hiện nhiều hiểu biết một cách rất lịch sự. Mà với người Nhật đại đa số, lịch sự là một sự hiển nhiên. Trẻ em sinh ra ở Nhật từ rất nhỏ tuổi, không được dạy là phải trở thành một anh hùng siêu sao người giàu có, mà được hướng dẫn cách nuôi dưỡng ước mơ, cách duy trì động lực cố gắng và các phép tắc lịch sự cơ bản để phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Ở Nhật, nếu bạn bất lịch sự và ảnh hưởng đến người khác, nghĩa là bạn sẽ bị người trong xã hội bỏ rơi. Tháng 7 ngày 5, tự làm một vị kem như tự soi gương một nụ cười. Ngoài trời đang mưa rả rích. Cuối tuần tôi ở nhà, nằm trên giường nghe một anh bươm nhộn nhịp và ăn kem. Vốn dĩ làm kem để ngày mai ăn nhưng không chờ được. Có những thứ tại sao phải tiếp tục chờ khi nó đã tới. Giống như niềm vui thì không nên để dành. Ngày qua tháng lại rồi nó cũng mất thôi. Sống được mấy hơi mà cứ phải đợi một niềm vui to to ở đâu đâu. Niềm vui luôn là ngay bây giờ, ở thời hiện tại. Vui ít cũng được. Vui một niềm vui nhỏ rất nhỏ cũng được. Miễn là vui. Sống là phải tươi dù đôi khi nhiều thứ khiến chúng ta muốn héo. Nhưng đời là của mình và đời là để vui. Tháng 7 ve mới kêu rộn rã nơi vòm lá. Có phải ve phải mất 2 tháng bay sang từ tháng 5 ở Việt Nam. Nghe đến thế, cô bạn Nhật của tôi cứ ôm bụng cười, cười giòn như tiếng pháo hoa của mùa hè lễ hội. Tháng 7 ngày 7, học ngoại ngữ nghĩa là học văn hóa. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7, hất tịch, là lễ hội Tanabata ở Nhật, chính là ngày ngưu lang chức nữ. Từ tuần trước trong một tiết học tôi đã được giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của ngày này, còn được học cả cách gấp giấy origami. Hôm qua trong tiết học ngữ pháp tình cờ nhắc đến, giảng viên cũng vẽ minh họa trên bảng và giải thích thêm lần nữa. Nhật Bản chịu ảnh hưởng và lưu giữ rất nhiều giá trị văn hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhưng hãy xem cách mà người Nhật trân trọng những giá trị văn hóa đó. Như một giáo sư người Nhật từng nói với tôi, em có biết vì sao mà đến tận bây giờ dù kanji hay gọi là hán tự khó, thì thế mà người Nhật vẫn không thay đổi không? Vì hệ thống hán tự cổ đó là nguyên lý, là nguyên lý, là gốc rễ em ạ. Cái cây văn hóa làm sao mà lớn, mà xanh khi gốc rễ không còn, hoặc có mà tệ. Phương pháp dạy và học ngoại ngữ mà tôi đang được tiếp cận ở trường dựa trên triết lý, học một thứ gì mới là với tới thêm một bầu trời. Cả một thế giới sẽ mở ra khi bạn nắm giữ một ngôn ngữ khác của chiếc chìa khóa. Họ dạy tiếng Nhật, nhưng không dạy theo kiểu học thuộc, tập tô, tập chép, tập đọc, tập phát âm hay bắt chước ngữ điệu. Họ dạy bài bản như sách vở, như sự thoải mái và tự nhiên được ưu tiên lên hàng đầu. Họ khéo léo sau chỉ luồng kim những nét đẹp văn hóa, những thông tin về địa lý, lịch sử, cảnh quan, những đặc điểm tâm lý của con người, những nguyên tắc ứng xử, những quy luật bên trong của xã hội. Họ tự hào về những lễ hội, nghi thức và tín ngưỡng. Họ lan truyền tất cả các yếu tố văn hóa đó bất cứ lúc nào, có thể trong mỗi tiết học, để người học cảm thấy càng đi sâu hành trình càng khó, nhưng đường đi càng kỳ vĩ tầm nhìn. Điều mà tôi nhận ra ở trường là sự hiểu biết chính là món quà mà mình tự tặng mình. Cảm thấy so với ngày đầu đến đây, hoàn toàn không thể nghe nói, đọc hiểu gì. Giờ có thể nghe và suy luận, đọc một ít, nhưng nói thì kha khá. Vài ba tiếng cũng chưa kể hết chuyện. Ở lớp tập tành hóng hớt và hùa vào tham gia đùa vui cùng mọi người. Cảm thấy hành trình bắt đầu có chút kết quả và luôn vui vẻ nhờ vậy. Đấy cũng là lý do vì sao những ngày như hôm nay, tôi ở trường từ 9 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi tối, từ 4 giờ 20 đến 6 giờ tối là một tiết ngoại khóa giao lưu hàng tuần với sinh viên Nhật, có điểm danh. Sau đó có 3 bạn sinh viên tình nguyện ở lại lớp giúp tôi học thêm, lúc thì chỉ nói chuyện luyện tập giao tiếp, lúc thì học tiếng Việt bằng tiếng Nhật, lúc thì đi ăn tối cùng nhau, lúc thì học Hán tự. Thật là khó phải nói thế nào khi người ta đã vui vẻ về nhà muộn để giúp mình học. Có một bạn nữ nhà ở tỉnh khác, đi tàu về nhà từ trường là 2 tiếng rưỡi. Trường đại học của tôi là đại học toàn vùng, nên số lượng sinh viên ở các tỉnh xung quanh ngày ngày đi tàu 4 đến 6 tiếng đi học là bình thường. Vậy mà lúc nào ra về các bạn cũng vẫy tay chào tạm biệt và cảm ơn bằng giọng nói và ánh mắt chân thành nhất có thể. Cảm ơn Linh Trang, bạn thật là nhiệt tình quá, thật là người Nhật, đã ôm bụng đó dạy giúp người khác học, còn cảm ơn đối phương vì đã quá nhiệt tình. Tháng 7 ngày 15, sống giữa những lời chào thân thuộc của những người không quen. Một sáng thứ bảy ngủ dậy muộn, ánh sáng của ngày thấm vào mảng kính cửa và len qua những kẽ trống của lớp rèm mỏng. Căn phòng bừng lên, gió dịu dịu sau cơn mưa đêm qua. Nằm trên giường và nghe tiếng dưới bọn trẻ con trong xóm cười đùa, chắc từ một khoảng sân có đu quay, cầu trượt đâu đó loanh quanh. Tiếng gọi nhau ý ới, tiếng hồn nhiên vui. A ca chăng, những người xung quanh xóm núi nơi họ có một căn phòng nhỏ mà tôi ở quá dễ chịu. Họ lịch sự chào nhau, lịch sự nhường đường và lịch sự giúp đỡ. Luôn luôn, mỗi buổi sáng tôi đều đạp xe đi qua những ông bà trong hội trông chừng trẻ em đi học của xóm. Tôi được đặt tay tên như vậy vì không biết cụ thể như thế nào. Chỉ thấy họ mặc đồ giống nhau, mỗi ngày vào đúng khung giờ đó. Mỗi cụ ông, cụ bà đứng chốt ở một điểm cố định và trông chừng bọn trẻ con từ bé xíu đến nhở nhở tự đi bộ đến trường. Họ già và từ sáng sớm mỗi ngày, họ vẫn làm những việc có ích. Những ngày đầu đi ngang, tôi luôn lịch sự gật đầu chào, như một sự cảm ơn. Cảm ơn vì đã trông chừng lũ trẻ thay cho bố mẹ chúng. Các ông cụ, ba cụ, có người đã chống gậy lưng còng, có người lịch sự gật đầu lại, có người cười rất tươi, có người vẫy tay chào. Những ngày sau, tôi bắt đầu chào lớn và cười mỉm. Chào buổi sáng! Và tôi được chào lại nhiệt thành. Đi học nhé! Đi học vui nhé! Đi rồi lại về nhé! Năng lượng mỗi ngày bắt đầu từ những câu chào như thế. Đó là một trong những điều khiến tôi yêu cái xóm bình yên đang ở. Còn nữa, nơi đây nhà nhà được trồng hoa dọc lối đi. Đi học, sau lưng là một ngọn núi. Trên trời giăng đầy màu xanh, những tán cây mướt mát và hoa cỏ rực rỡ bên đường. Muốn cáu kỉnh cũng chịu. Tôi yêu cái xóm này như cái cách mà tôi được nhận những cái đáng yêu khi giúp đỡ người khác. Dù mấy việc quá nhỏ, chẳng hạn gói kẹo của một bà cụ nhất định đòi cho tôi để cảm ơn vì tôi đã cùng đẩy xe lên dốc với bà trong đêm tối, hay một cậu nhóc đạp xe nhưng xe nặng nên đổ oanh giữa đường mà không tự dựng dậy được, tôi dừng xe lại và chạy lại đỡ, rồi cậu nhóc nhỏ tuổi cúi nửa người, xin lỗi và cảm ơn chị nhé, xin lỗi vì đã làm phiền chị và cảm ơn chị vì đã giúp đỡ. Nhiều người không hiểu tại sao người Nhật lại xin lỗi và cảm ơn nhiều như thế. Đấy có phải một câu cửa miệng không? Không, trong mỗi hoàn cảnh đều có ý nghĩa riêng. Như hôm nọ trong tiết học văn hóa, có một bạn người Trung Quốc hỏi thầy trưởng khoa, bạn không hiểu tại sao người Nhật lại nói xin lỗi trước khi vào thang máy và cảm ơn sau khi ra khỏi thang máy. Tôi đã hỏi thầy, có phải vì những người vào thang máy sau nói lời xin lỗi người vào thang máy trước vì đã khiến họ phải đợi, dù chỉ là một giây, rồi cảm ơn khi ra khỏi thang máy vì đã được cho vào và làm phiền mọi người phải đợi để đi chung, rồi tiếp tục làm phiền người vào trước ra sao phải giữ nút thang máy. Thầy đã bảo là chính xác, ở trong toilet công cộng, nếu như nhau đi trước, cũng xin lỗi và cảm ơn rất nhiều. Nhưng không phải xin lỗi ở đây vì sai điều gì, hay cảm ơn vì nợ ân huệ. Xin lỗi cảm ơn vì là một người lịch sự và có tự trọng. Vậy thôi. Trên quãng đạp xe 15 km mỗi ngày, tôi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh đẹp. Chẳng hạn như đi ngang qua trạm cứu hỏa, thấy có một anh lính đang xách hai cục sắt to to chạy vòng quanh sân để luyện tập thể lực. Tôi không thể không cười vì thấy thú vị quá. Anh lính cởi trần, bụng sáu múi, vừa chạy vừa cười với một anh lính khác. Chắc là họ tập luyện ngoài giờ. Hoặc như tối qua mưa, đang mưa rất nhỏ, đột ngột mưa rào âm ỉ. Chỗ dừng đèn đỏ tôi lôi áo mưa ra mặc. Gọi là mặc, nhưng kiểu gì cũng ướt hết chân váy. Tôi đã thấy một ông giơ tay che đầu cho bà. Một gia đình khác có cậu con đã kha khá tuổi, mắc hội chứng Down. Bố mẹ già nhưng ăn mặc trẻ trung. Cậu con nép sau lưng bố, rồi sang đường thì nắm lấy tay mẹ. Trong những cảnh đấy hạnh phúc thật, và còn nhiều nhiều lắm. Ai cũng có thể thấy mọi thứ trong đôi mắt, nhưng nếu sống vui vẻ, nhiều năng lượng, đầy hy vọng thì những điều tốt đẹp sẽ luôn nổi bật. Hãy sống với một trái tim rộng mở, rồi mang theo đam mê và lên đường. Tháng 7 ngày 18, nước Nhật là một bộ phim của tôi. Lần thứ 3 đến Nhật, không phải đi giao lưu văn hóa, cũng không phải đi du lịch, mà là đến để sống. Gần 4 tháng rồi mà tôi cảm thấy vẫn chưa thể tin được. Nhiều hôm dắt xe lên dốc về nhà, ngẩng đầu nhìn mây đầy trời, rồi nhìn thấy một khóm hoa bồ công anh mọc dại, ngắt lấy một bông thổi vù vù, cảm giác như đi lạc trong một bộ phim đang quay đến cảnh chiều tà. Ngồi trên tàu, đi giữa sân trường, trong siêu thị, thấy những người Nhật rất Nhật, là một cảm giác rất manga, kiểu hổ này quen quen. Nhân vật kia hình như trong chuyện nào đó, gặp những thứ rất đáng yêu, những điều dễ thương giống như đang xem Annie vậy, cute và rực rỡ. Sáng nay có người cậu đồng hương, cậu là cậu của một đứa em tôi, nên tôi cũng gọi là cậu. Cậu gọi điện để động viên tôi, cậu bảo con quan tâm làm chi những người quá khác mình. Họ khác nên đời họ cũng khác. Cậu ở Nhật gần 20 năm rồi, đi đâu cũng có người này người nọ. Nhưng những thứ để học từ người Nhật vẫn là quá nhiều. Con thích thì hôm sau đến chỗ cậu, cậu xin cho ăn ở 3 ngày ở một trường mầm non, tha hồ mà quan sát, ghi chép, ghi âm, chụp ảnh về cách người ta giáo dục trẻ con. Quá tuyệt vời. Ví dụ như mùa đông trẻ con phải mặc quần đùi đi học, rửa tay bằng thứ nước xả từ vòi lạnh buốt xương. Cha mẹ xót con đầu gối sưng đỏ hay lạnh tay dễ ốm, thì cô giáo sẽ thản nhiên trả lời: anh muốn con anh thích nghi thời tiết và khỏe mạnh, thì cứ để kệ các cháu, vì chúng sẽ phải tự sinh ra để đủ đề kháng để lớn lên. Không có khái niệm cha mẹ lái xe chở con đi học và ôm ấp hôn hít cưng nựng, hoặc đi bộ, hoặc đi xe buýt của trường. Nếu cha mẹ chở, phải thả con cách trường ít nhất là 500 mét để con tự đi bộ. Có thế mới giáo dục được cho những đứa trẻ không biết bố mẹ nhau làm nghề gì, đi xe gì, hoàn cảnh gia đình ra sao để hòa đồng sống và học cách đối xử với nhau bình đẳng, công bằng. Cậu bảo, ai nói người Nhật giả tạo là không phải. Người Nhật còn thật đến nỗi đôi khi thiệt cho mình và thật một cách ngờ nghệch. Ai bảo họ giả tạo? Có khi vì thô lỗ quen rồi nên thấy lịch sự không quen nổi. Giả tạo hay nhẫn nhịn vì lịch sự và muốn giữ thể diện cho đối phương Ranh giới thật dễ lẫn lộn. Tháng 7 ngày 26, những cuộc gặp đặc biệt trong đời tạo nên những kết nối tuyệt vời cho sự sống. Hôm nay, tôi đi tham gia một sự kiện giao lưu nấu món ăn Việt Nam với sinh viên Đại học Osaka. Tôi gặp thầy tôi và tâm sự với thầy về một quãng ngắn đã sống ở Nhật vừa qua. Em thấy hành trình sống giống như việc chúng ta vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Mỗi ngọn núi là một giai đoạn, càng đi càng có kinh nghiệm, và vì quy luật nhân quả nên đoạn sau đường tốt hay đường xấu là thành quả hay kết cục của mỗi người tự hưởng hoặc tự gánh. Nhìn thầy gật gù, tôi càng thấy mình đã đi qua một vài ngọn núi đau khổ, đã đến lúc xứng đáng được hạnh phúc ở đây. Chiều nay là một buổi chiều rất đẹp. Mấy chùm hoa trắng li ti trồng ở mái nhà mọc vươn ra như được cắm giữa một lọ hoa xanh màu của mây. Gió lắc lư rất khẽ. Một đôi mắt mờ bụi, một đôi tai vón cụt và một trái tim ngột ngạt làm sao có thể hiểu được, có thể rớm nước mắt được giữa một chiều nước Nhật như thế. Khi nghe một nhóm sinh viên nữ người Nhật hát quan họ, một chị người Nhật chơi đàn nguyệt bản bèo dạt mây trôi, những người em trai mới học tiếng Việt đã rất cố gắng nói từng từ từng câu bằng tất cả trân trọng. Họ ngồi nói chuyện, uống chút rượu mơ với thầy Tomita, một giáo sư người Nhật nổi tiếng, một người có đóng góp rất lớn trong việc nghiên cứu và phát hiện nhiều giá trị của tiếng Việt. Thầy nói bằng một thứ tiếng Việt chuẩn xác và nhấn nhá âm điệu. Tôi luôn có cảm giác thầy giống như một người ông vậy, dễ mến và vui tính. Thầy bảo, lâu lắm rồi, 40 năm rồi cơ mà, thế mà tiếng Việt vẫn rất khó. Cái cách thầy kéo dài chữ rồi, nghe thật là vui tai. 40 năm dày công nghiên cứu tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiểu số, Hán Nôm và rất nhiều thứ khó của tiếng Việt. Ở tuổi về hưu thầy vẫn nói là khó lắm, thật khiêm nhường. Thầy bảo, tiếng Việt khó nhưng bọn trẻ sinh viên cũng rất cố gắng tiếp thu. Là một người Việt Nam yêu tiếng Việt, nghe thấy điều đó tôi lại phải nhìn lên bầu trời để che mắt đang trào nước. Thầy còn bảo, nhưng thầy cũng buồn, vì người Nhật ấy mà, biết viết biết đọc, thế là hài lòng rồi, không quan tâm ý nghĩa của mỗi chiếc tự. Trong khi bất cứ cách gọi nào của từ đều có nguyên do và ý nghĩa của nó. Hy vọng chúng tôi rất tâm huyết với tiếng Việt, đến lượt em cũng làm điều đó với tiếng Nhật. Nhật Linh nhé. Sống giữa nước Nhật này, tôi chưa bao giờ thấy đam mê của mình rõ nét hơn. Nếu muốn đi thì luôn có con đường, và cứ đi thì sẽ đến đích. Người ta chê cười tôi vì tôi khác họ, tôi không cười lại với họ vì tôi còn đang bận luôn sống giống như là mình. Đường đi đã dài, đi tiếp thôi, coi chàng. Tháng 7 ngày 29, tin ở mình là một sự đầu tư không bao giờ lỗ. Tôi đi Nhật với một vali quần áo, sách, một số đồ điện tử, một số chai lọ thủy tinh yêu quý nhất, không có đồ ăn. Hành lý bị quá 14 kg, còn hoài bão và khát vọng của tôi không thể nào cân nổi. Nhiều năm trước, tôi đã qua chuỗi ngày bắt đầu xây ước mơ của mình từ những công việc nhỏ như hạt cát, hòn sỏi. Giờ tôi cũng sẵn sàng như thế khi ở đất nước này. Những người trẻ như tôi khó không lo, khổ không sợ, gian nan không nản, dù chắc chắn sẽ có những lúc bị mỏi không ít và mệt rất nhiều. Bởi vì tôi biết, thành công nào là hiện thực cũng bắt đầu từ một giấc mơ. Giấc mơ càng lớn thì nỗ lực càng cần nhiều, cơ hội không bao giờ thiếu, chỉ sợ năng lực không đủ. Một khi đã tự lập thì ai cũng như nhau. Thế nên nếu không xịt được việc là do mình, chứ không tại ai cả đâu. Trong lúc chờ cơ hội, thay vì đổ lỗi hay tuyệt vọng thì bổ sung, rèn luyện năng lực vẫn là chọn lựa tốt hơn. Một năm sau, hai năm sau, ba và năm năm sau, tôi tin rằng mình đã đi được một quãng rất xa từ điểm này rồi. Bạn cũng phải tin bạn nhé.